Quang Chi Tử, quyển 2 chương 9, Huyễn Thú Ma Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta và Mã Khắc đi tới thư viện nơi này thật là rộng rãi, tổng cộng có tận 6 tầng, mỗi tầng đều rộng tới 3.000 mét, phân làm 3 khu vực. Tầng 1, 2 chủ yếu là một chút ma pháp lý luận cơ sở tri thức và một ít sơ cấp ma pháp. Cấp 1, 3, tầng 3, 4, 5 là trung cấp ma pháp. Cấp 4, 5, tầng 6 là một ít cao cấp ma pháp. Với trình độ của ta và Mã Khắc đã có thể tới tầng 2 được rồi. Mỗi khu vực đều có kết giới ngăn cách, nếu không đủ trình độ thì không đi vào được. Tầng 3, 4, 5 cũng là tầng nhiều người nhất. Ta cùng Mã Khắc tiến vào tầng 4, đều tự đi tìm ma pháp của mình. Sách về quan hệ ma pháp rất ít, ta chỉ tìm được một quyển toàn thư về trung cấp quan hệ ma pháp thư và hai quyển trung cấp không gian hệ ma pháp thư. Mã Khắc tìm được tận 4 cuốn hỏa hệ và phong hệ ma pháp thư. Chúng ta cùng tới đi tới một chỗ đọc sách. Trung cấp quan hệ ma pháp không có cái gì đặc biệt làm ta rất thất vọng. Ta xoay sang cuốn, không gian ma pháp thực chiến, cái này làm ta cảm thấy hứng thú hơn, bên trong đều là kinh nghiệm thực chiến của các ma pháp sư không gian hệ. Rất hữu ích, cứ thế bất chi bất giác thời gian trôi qua. Trường cung, trời tối rồi, chúng ta về đi thôi. Ngày mai còn phải đi học nữa. Ừ, đúng rồi, buổi tối hôm nay còn phải tìm một chỗ vắng vẻ xem qua tiểu kim một cái chút nhỉ. Chúng ta chạy tới thực đường ăn cơm chiều sau đó trở về ký túc xá. Lục Mao bây giờ trông thấy ta cũng chẳng dám nói gì cả. Hai người đồng phòng khác cũng đang minh tư, ta cũng chẳng biết chúng tên là gì nữa cả, nhỏ như vậy mà đã nghiêm túc thật là. Ta lặng lẽ đi tới hậu viện của học viện, bằng tên của ta, huyễn thú tiểu kim hãy xuất hiện trước mắt ta nghe ta hiệu lệnh. Một đạo bạch quang nhoáng lên, thân ảnh đáng yêu của tiểu kim đã xuất hiện trước mặt ta. Ta đưa hắn đặt ở trên tay. Cẩn thận nhìn nhìn, nó dường như có lớn hơn một chút. Tầng da bên ngoài đã thô hơn một chút, lớn nhanh thật à, mới có một ngày thôi mà. Tiểu Kim, ngươi có những ma pháp gì vậy? Ta hỏi với tâm trạng hồi hộp, tiểu Kim dường như không hiểu được nhiều, chỉ có dùng đầu của mình cọ cọ vào ta mà thôi. Tiểu Kim, tiễn quang, nó lung lay cái đầu, cũng chẳng có gì xảy ra. Không thể nào, là huyễn thú trưởng thành mà ta nghĩ nó phải biết chứ nhỉ, sao lại thế này? Ngốc tiểu tử, phải từ trong lòng của mình nói chuyện với huyễn thú. Người nói như vậy thì nó không hiểu đâu. Một thanh âm hiền lành truyền tới. Ai, ta mau chóng quay đầu lại. Một lão nhân mặc ma pháp bào màu trắng. Ma pháp bào lại không có cấp bậc, xuất hiện ở phía sau. Ông là ai vậy, là sư phụ ở trường sao? Đúng thế, ta cùng con đều chủ tu ma pháp giống nhau, ta cũng là quan hệ ma pháp sư đấy. Lão nhân đi tới vỗ vỗ vào đầu ta. Con thử dùng tâm của mình nói chuyện với huyễn thú xem sao, thử xem có được không? Được rồi, dù sao ta cũng không có biện pháp, thử một lần xem sao. Ta tập trung tâm thần, thông qua tinh thần liên lạc nói với tiểu kim, bảo nó phóng ra một tiễn quang, lại nói thêm cách dùng phương pháp thi phóng tiễn quang cho nó nghe. Tiểu kim nhìn nhìn ta một chút, sau đó trên người phát ra một tầng bạch quang nhàn nhạt. Một đạo tiễn quang từ trong miệng phóng ra, đánh gãy một cành hoa nho nhỏ. Hoa thành công rồi. Biết cách khiến tiểu kim phóng xuất ma pháp, ta rất cao hứng. Tiểu kim phóng ma pháp xong cả người đều nhuyễn cả ra, hình như dùng hết cả quang lực rồi. Ta liền mau chóng thu hồi nó vào trong người. Cảm ơn ông nha, lão gia gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rất có thiên phú về ma pháp, nhanh như vậy đã có thể nắm giữ phương pháp nói chuyện với huyễn thú rồi. Không tệ, con có muốn học tập quan hệ ma pháp cùng với ta không? Lão nhân khom người xuống hỏi ta. À, không được nha, ta không có muốn có người quản mình nữa nha. Không cần đâu, không cần đâu, cháu muốn tự học hơn. Lão gia gia, gặp lại sau nhé, cháu muốn về ngủ rồi, ngày mai còn phải đi học nữa. Ta mau chóng xoay người bỏ chạy, ta không có muốn gặp lại một giáo sư ma quỷ nữa đâu. Lão nhân râu bạc nhìn bóng lưng của ta dần biến mất lẩm bẩm nói. Có cá tính, người khác muốn bái ta làm thầy ta cũng không thu. Không nghĩ được muốn thu một đồ đệ lại có người không theo ta học. Ha ha, hắn không khỏi lắc đầu, trở lại ký túc xá, Lục Mao sớm đã trong giấc mộng cùng với Chu Công đánh cờ rồi. Hai đồng phòng khác cũng đang minh tư, ta nằm trên giường cũng bắt đầu cùng với các A-di. Thúc thúc quang nguyên tố liên lạc, quang nguyên tố từ mi tâm của ta dũng mãnh xâm nhập. Ta đem một bộ phận chậm rãi hấp thu, phần còn lại thì truyền cho Tiểu Kim. Tiểu Kim làm một bộ rất hài lòng đối với ta, gần đây ta dù chăm chỉ minh tư thế nào thì lực lượng cũng không tăng trưởng nữa. Nếu thân thể ta như một cái bình thì bây giờ cái bình có lẽ cũng đã đầy rồi. Chẳng thể nào chứa hơn nữa được, nếu như vậy thì không bằng đem quang nguyên tố đó truyền cho Tiểu Kim. Nghĩ vậy ta bắt đầu đem càng nhiều quang nguyên tố truyền về phía tiểu kim. Ta cảm giác tiểu kim dưới sự tụ hợp của quang nguyên tố thì thân thể tiểu kim cũng dần dần lớn lên. Cũng giống như là đang nuôi một hài tử vậy, cảm giác thật là tốt. Người chính mình cũng là một hài tử đấy. Bảo trì trạng thái này ta tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm Mã Khắc đã tới tìm ta rủ đi ăn cơm sớm. Hôm nay thức ăn rất phong phú. Có bánh bao, trứng gà, thịt bò, ta giống như ăn hai cái bánh bao, ba quả trứng thêm vào một bát cháo, một cốc sữa. Các đồng học ở bên cạnh đều nhìn ta choáng váng, đến cả sư phụ thực đường cũng bắt đầu lo lắng có nên gia tăng tiền ăn cho ta. Mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, ta phải ăn no xong mới nói. No rồi, đi, Mã Khắc đi học thôi. Hai chúng ta tung tăng đi vào phòng học, qua, wow, ngoại trừ hai chúng ta tất cả mọi người đều đã ngồi đầy đủ, kể cả Lục Mao Xú Trùng cũng đã đến. Chẳng lẽ ta nhớ nhầm giờ học à, không thể nào, chính là 8 giờ 30 mà. Trường Cung, Mã Khắc mau đến chỗ ngồi đi, từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ học sớm hơn 30 phút. Chúng ta là lớp A, không thể giống với các lớp khác. Chủ nhiệm trông rất xinh, ngày hôm qua người tự giới thiệu hình như tên là Tú Lan Lợi Á thì phải. Vâng, Tú Lan sư phụ, ta cùng Mã Khắc đồng thanh rồi mau chóng về chỗ ngồi. Tốt rồi, các học sinh, chúng ta bắt đầu học. Hôm nay chúng ta chủ yếu sẽ nói về viễn trình truyền tống ma pháp trận. Tú Lan sư phụ bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng về nguồn gốc ma pháp trận, cách sử dụng. Chờ một chút, lão ma quỷ sớm dậy qua ta rồi, ta muốn ngủ. Ta cua soi cùng nghe được một câu, giống như là viễn trình truyền tống ma pháp trận định vị rất trọng yếu cái gì gì đó, còn lại một câu nữa chính lúc tỉnh lại ta nghe thấy. Tan học, cách chương.